Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1369, chương 1398, Lang Viên Đêm Công. Cái này ban đêm, quyết định có rất nhiều người ngủ không yên giấc, ví dụ như ở Mi Thành trên tường thành Bùi Học Thành, còn có ở Mi Thành trong Hoàng Cung Bùi Ký. Cái trước đang suy nghĩ mình tại sao mới có thể để cho Hoàng đế bệ hạ giả bộ không biết chuyện này. Người sau đang suy nghĩ mình nên làm sao mới có thể làm chuyện này không có phát sinh qua. Chuyện này chỉ cần ngay trước mọi người nhắc tới, hai người cũng sẽ cảm giác được mình rất khuất nhục. Dĩ nhiên cũng không chỉ là bọn họ hai cái. Còn ví dụ như ở Ninh Quân trong đại doanh khiêu vũ những cái kia Thục Châu quân sĩ binh. Trong đó bao gồm 500 tên nguyên bản chỉ cao khí ngang Mạc Doanh Mạc Chốt. Bọn họ kiêu ngạo, bị mình Vũ Bộ đánh nát. Vũ là Dư Cửu Linh dạy, mọi người học được đều rất mau. Dẫu sao chẳng muốn học và cố ý học không biết, cũng trên đất đang nằm đây. Dư Cửu Linh đứng ở bên cạnh làm nghệ thuật hướng dẫn. Nhìn như ngược lại là rất tận tâm tận lực dáng vẻ. Đúng, bây giờ nghe ta, đi cái chụp từ 1234, 2234, tốt, hiện tại đi bên kia chuyển. Đi, đi cái chụp từ 1234. Được, lại đi một hướng khác chuyển. Đúng, đi quay về thời điểm muốn đá chân. Đối chính là cái này dáng vẻ. Hơn hướng dẫn tại chỗ gian qua lại tạt qua, để cho mỗi một tổ võ giả cũng có thể cảm nhận được hắn quan tâm và chiếu cố. Thật vất vả chịu đựng đến trời sáng. Bùi Học Thành lấy vì mình những thủ hạ kia đại khái cũng sẽ bị xử tử. Cái này khuất nhục một đêm, cuối cùng vậy khuất nhục đi qua. Nhưng mà hắn không có nghĩ tới phải. Ninh Quân cũng không có dự định kết thúc như vậy. Trời mới vừa sáng. Vậy hơn 1000 bị bắt Thục Châu quân liền bị dẫn tới Mi Thành bên ngoài đại khái 2-3 bên trong tả hữu địa phương. Ninh Quân các binh lính mang từng tờ bàn ghế trên băng ghế tới. Bày xong sau đó để cho những cái kia Thục Châu quân các binh lính vây quanh bàn mà ngồi. Sau đó liền bắt đầu cho bọn họ dọn thức ăn lên. Bùi Học Thành chẳng muốn xem, nhưng mà lại không nhịn được. Hắn muốn xem Ninh Quân người rốt cuộc còn muốn soát hoa dạng gì. Vì vậy hắn thấy Ninh Quân binh lính cầm thủ hạ mình dựa theo 10 cái người một bàn an bài xong. Mỗi một bàn đều có 8 cái món, còn có một chén canh. Cái này chiêu đãi quy cách, không tính là thấp. Ngay tại Mi Thành trên như vậy nhiều con mắt nhìn soi mói. Bị bắt làm tù binh Thục Châu quân các binh lính ăn một bữa phong phú điểm tâm. Có thịt cá điểm tâm. Thấy những cái kia Ninh Quân binh lính ở tù binh sau khi cơm nước xong cầm bàn ghế băng ghế rút lui. Đi xuống thời điểm, Bùi Học Thành cảm thấy cuối cùng là chấm dứt. Vẫn là không có. Tiếp theo, bọn họ thấy Ninh Quân các binh lính lại có thể tìm tới không thiếu nhạc khí. Cũng không biết những thứ này cũng đặc biệt là từ đâu mà làm tới. Ninh Quân người cho những tù binh kia mỗi người phát một kiện. Sau đó tổ chức bọn họ học tập trình diễn. Liền vào giờ khắc này, Bùi Học Thành thấy được Ninh Vương cờ lớn. Đúng vậy, là Ninh Vương tự mình tới cho những tù binh này đi học rồi. Bên ngoài thành vang lên bừa bộn trình diễn tiếng. Đừng nói cái gì điệu khúc không điệu khúc. Những người này cầm vốn có thể phát ra dễ nghe thanh âm nhạc khí. Cũng khải đàn không vui tai. Nhưng mà, Ninh Vương rất khoan dung, thậm chí còn tự mình vào tay đi chỉ điểm, giống như là một vị đức cao vọng trọng trưởng già. Bùi Học Thành khí cơ hồ trong lỗ mũi đều phải phún ra ngoài khói. Hắn hạ lệnh trên tường thành hạng nặng nỏ xe hướng bên kia bắn. Mấy chục cây uy lực to lớn nỗ tiễn bắn qua, ngược lại đúng là cầm những tù binh kia dọa khều một cái. Sau đó, Ninh Quân căn bản xác định trên tường thành vẫn có thể bắn nỗ tiễn nỏ nặng vị trí. Sát theo liền thấy đá một khối bay lên tường thành. Bị bắt làm tù binh Thục Châu quân sĩ binh liền ngồi ở đó nhìn. Nhìn đá ở trên đỉnh đầu bọn họ bay qua. Nhìn đá nện ở trên tường thành. Nhìn ngày xưa đồng bào trốn đông núp tây. Cũng may, bọn họ cuối cùng là không cần bị đập. Đây cũng là duy nhất cũng may. Mấy ngày kế tiếp, đối với Bùi Kỳ người mà nói chính là cả hai làm nhục. Mỗi ngày đều là bọn tù binh đúng hạn đến bên ngoài thành chỉ định vị trí. Dạy bọn họ trình diễn nhạc khí người vậy sẽ đúng giờ đến. Bọn họ tấu nhạc có dễ nghe hay không vậy không có vấn đề. Có thể lên tiếng là được. Chủ yếu là vì phối hợp Ninh Quân ném đá xe đập thành. Ninh Quân trận liệt bên này. Dư Cửu Linh đứng ở đó nhìn bọn tù binh đã trở nên có chút chết lặng. Không nhịn được thở dài. Bọn họ đã từng đều là hoạt bát người đàn ông. Suy nghĩ một chút xem. Bọn họ vây quanh đống lửa khiêu vũ thời gian thật giống như còn chưa qua bao xa. Giống như là ở mấy ngày trước như nhau. Hạ Hầu Trác nói. Ngươi lời này nếu là 2 ngày trước nói. Là có thể nói một câu tựa như ngay tại ngày hôm qua. Dư Cửu Linh. Đây không phải là vừa nhớ tới tới sao? Hắn nhìn về phía Hạ Hầu Trác. Có một bài rất tốt bài hát hợp tấu. Thật giống như kêu kim xà cuồng vũ tới. Không biết có thể hay không chỉ bọn hắn. Hạ Hầu Trác, người dạy vậy thì không phải là kim xà cuồng vũ con đường. Người dạy là con ếch kêu loạn. Dư Cửu Linh nghiêm túc nói. Người có thể làm nhục ta. Nhưng, người cũng có thể làm nhục ta ở vui thuật lên thành tựu. Người nghĩ thế nào làm nhục liền làm sao làm nhục. Tùy ngươi vui vẻ rồi. Hạ Hầu Trác bay lên một cước. Làm sao có thể hèn như vậy. Coi như, Ninh Quân dùng ném đá xe đập Mi Thành đã vượt qua 15 ngày. Cầm vậy ở giữa đổi ném đá xe thứ mấy thiên không tính là ở bên trong. Vậy đủ 15 ngày. Hạ Hầu Trác bước đầu kế hoạch đã thực hiện. Nhưng mà cái đó lỗ hổng. Không có đạt tới có thể dùng tại tấn công quy mô. Cho nên Hạ Hầu Trác quyết định lại đập 3 ngày. Liền hướng lỗ hổng bên kia đập. Lại đập nửa ngày sau. Dư Cửu Linh ngồi ở đó nhìn cũng vui vẻ. Hắn chỉ lỗ hổng kia. Đại ca ngươi cái này cũng mau lại cho người ta tất cả đều chặn lại. Hạ Hầu Trác, im miệng. Đập 3 ngày sau. Lỗ hổng sụp đổ trình độ đã để cho người bên trong thành tâm thần không yên. Lỗ hổng cách mặt đất đại khái vậy còn có nửa trượng tả hữu cao độ. Mà đây nửa trượng có thể không đáng kể. Bởi vì dưới thành còn xếp chồng không thiếu đá. Trên tường thành, Bùi Học Thành triệu tập một nhóm thợ và binh lính. Định đem sụp đổ bộ phận tự chữa tốt. Có thể vào lúc này, Ninh Quân lầu xe đã bắt đầu trước đè. Các binh lính dùng cố định ở lầu trên xe nỏ nặng hướng tự chữa lỗ hổng người bắn tên. Tự chữa lỗ hổng người chớ lộ diện. Xuất hiện liền bị bắn lật. Bùi Học Thành tránh ở một bên xem đó đã không thể nào tự chữa tốt lỗ hổng. Sắc mặt khó coi nói một câu. Thật may dưới thành đều là đá. Đến lúc đó kẻ địch công thành đội ngũ cũng không tốt đặt chân. Tiếng nói vừa dứt, Ninh Quân ném đá xe lại bắt đầu tấn công. Chỉ là đổi đồ. Từ lúc ban đầu đá đổi thành đất túi. Đất túi đập tới nứt ra. Đất lấp xung vào những cái kia đá rơi tới giữa trong khe hở. Bùi Học Thành cũng đặc biệt hoài nghi. Có phải hay không mình mới vừa rồi thì thầm câu nói kia. Bị Ninh Quân người nghe được. Đổi thành đất túi sau đó. Liền thuyết minh khoảng cách Ninh Quân bắt đầu chân chính tấn công đã không có thời gian bao lâu. Làm đêm, Ninh Quân đại doanh, đại tướng quân, Cao Chân từ tướng lãnh trong đội ngũ đi ra. Hướng Hạ Hầu Trác ôm quyền. Luyện binh ngàn ngày, dùng ở tạm thời. Lang Viên Doanh đã làm xong tấn công chuẩn bị. Mời đại tướng quân cầm chủ công chính là giao cho Lang Viên Doanh. Hạ Hầu Trác nhìn về phía ngồi một bên Lý Sất. Lý Sất nói, xem ta làm gì, ta mới vừa cùng bọn họ nói xong. Quân vụ chuyện ngươi tới quyết đoán. Hạ Hầu Trác tùy ý gật đầu một cái. Nhìn về phía Cao Chân nói, Mi Thành cái đó lỗ hổng, đã có thể lợi dụng. Nếu ngươi là Lang Viên Doanh xin đánh, vậy ta liền đem cái này phá thành chính là giao cho ngươi. Cao Chân cúi người, đa tạ đại tướng quân tác thành. Hạ Hầu Trác nói, Lang Viên Doanh người, mỗi một cái đều là tinh nhuệ ở giữa tinh nhuệ. Ngươi cần nhớ kỹ, không thể bởi vì tham công mà liều lĩnh, không thể bởi vì nóng lòng mà xung động. Nếu như bởi vì ngươi chỉ huy không làm mà đưa đến các binh lính chết thảm trọng, ta sẽ dựa theo quân luật chém ngươi. Cao Chân đứng nghiêm chào quân lễ. Mời đại tướng quân yên tâm. Hạ Hầu Trác nói. Trở về chuẩn bị đi. Tối nay tấn công. Cao Chân lĩnh mệnh. sau đó xoay người chạy ra ngoài. Tấn công sách lược, Lý Sất cũng sớm đã nghĩ xong, nên chuẩn bị đồ vậy cũng sớm đã chuẩn bị đầy đủ hết. Nếu như không có Lang Viên Doanh mà nói, Đối Mi Thành tấn công sẽ không chọn ở buổi tối. Trong bóng tối kẻ địch không thấy rõ bọn họ cũng giống vậy không thấy rõ kẻ địch. Hơn nữa nửa đêm tấn công, coi như là quy mô nhỏ đội ngũ đột nhập đi vào. Vô cùng có thể bởi vì đến tiếp sau này đội ngũ không theo kịp mà đưa đến người đi vào toàn quân. Chết hết, Hạ Hầu Trác đi tới lớn màn cửa đi bên ngoài nhìn xem. Sắc trời không phải rất tốt, có chút ngày âm u. Hắn gật đầu một cái, đợi mấy ngày, cuối cùng là chờ được cái khí trời tốt. Ngày âm u, khí trời tốt, sắc trời tối thui sau đó. Lang Viên Doanh các binh lính bắt đầu hướng Mi Thành đến gần. Bọn họ vì ngày này đã chờ đợi quá lâu. Lang Viên Doanh thành lập chính là vì ứng đối Thục Châu bên này địa thế phức tạp chiến trường. Nhưng mà vào Thục Châu đã gần 2 năm, Lang Viên Doanh còn không có nghênh đón một tràng chân chính trên ý nghĩa chém giết. Trước khi lên đường, Cao Chân đối đám này các người đàn ông liền nói một câu nói. Tối nay chúng ta đi chứng minh cho tất cả người xem. Lang Viên vô địch, bọn họ lên đường thời điểm, mỗi cái người cũng phân được một cái vải bố áo choàng. Màu đất, ướt nhẹp, nước ướt đẫm vải bố áo choàng. Mỗi người bọn họ cùi chõ của và đầu gối vị trí cũng đều trước thời hạn bao gồm một tầng thật dày vải. Hoặc là da, bởi vì bọn họ muốn ở cách tường thành 2 dặm địa phương xa. Lại không thể lại đi trước đến gần, mà là bò qua, leo 2 dặm xa. Nhắc tới đây cũng không phải nhiều khó khăn một chuyện. Có thể thật nếu là làm lúc thức dậy mới biết, leo 2 dặm đường mệt bao nhiêu. Có chút ngày âm u, nhưng là tầng mây cũng không phải là rất dày. Tháng ở tầng mây hạ như ẩn như hiện. Đám này khi còn bé có thể hô qua người khoác bao bố đỉnh đầu cái chảo lời như vậy các người đàn ông. Thật người khoác trước bao bố hướng kẻ địch đi tới. Trong bóng tối, bọn họ trên đất bò sát. Màu đất bao bố để cho trên tường thành quân coi giữ khó mà nhận ra. Ở như vậy trong màn đêm dùng như vậy phương thức đi tới trước. Thục Châu quân có thể cũng hoàn toàn không ngờ rằng Cao Chân bò tới đội ngũ trước nhất bên. Động tác cũng không phải là rất nhanh, bởi vì bọn họ còn phải bảo đảm hết sức không phát ra quá lớn thanh âm. Trên tường thành, tối nay đang làm nhiệm vụ Thục Châu quân tướng lĩnh Diêu Sinh Nho mang một đội thân binh. Giơ cây đuốc, ở trên tường thành dò xét, đi tới cái đó lỗ hổng vị trí. Diêu Sinh Nho ngừng lại, hắn đứng ở lỗ hổng chỗ đi bên ngoài nhìn xem. Ninh quân đã có 5-6 ngày ban đêm không dùng ném đá xe tấn công. Cái này liền thuyết minh bọn họ có thể tùy thời sẽ ở ban đêm đánh bất ngờ. Diêu Sinh Nho nhìn bốn phía quân coi giữ, cũng lên tinh thần tới. Ninh quân như muốn công thành, tất sẽ chọn nơi này. Ở trên tường thành quân coi giữ tất cả đều đáp một tiếng. Mà ở lỗ hổng chỗ, không thiếu thợ và binh lính đúng giờ lửa cháy cầm ở tự chữa tường thành. Nhưng mà tu bổ hiệu quả cũng không phải là rất lý tưởng. Bởi vì bọn họ ban đêm tự chữa, ban ngày Ninh quân liền sẽ tiếp tục đập, hòn đá nhào bùn đất còn không có cố định ở, liền sẽ một lần nữa bị đập than sụp xuống. Diêu Sinh Nho nhìn xem những cái kia tu thành tường người. Yên lặng một lát sau nâng lên tay đi bên ngoài chỉ. Phóng hỏa mũi tên, theo hắn ra lệnh một tiếng, hô đích một tiếng, một tầng tên lửa phát ra. Hỏa lưu tinh vậy mũi tên rơi ở phía xa trên đất. Diêu Sinh Nho tỉ mỉ nhìn xem, tựa hồ là không có gì khác thường. Sẽ ở đó mảnh đất trên, chúng tên liền Lang Viên Doanh binh lính chịu đựng đau nhói. Chịu đựng lửa đốt, nằm ở đó động một cái không nhúc nhích. Cũng may là bọn họ tấn công trước, tất cả bao bố đều bị nước thấm ướt. Phòng bị chính là kẻ địch tùy thời đều có thể thả ra chiếu sáng tên lửa. Nhưng mà, chúng tên người, vẫn phải chịu nhịn dây dứt đau. Cho đến tất cả lửa cũng tắt đi xuống, bọn họ mới có thể động. Cao Chân hít thở sâu. Bên người hắn binh lính liền trúng một mũi tên. Có thể cái đó trẻ tuổi người đàn ông, liền hô một tiếng đều không cái hố. Chúng ta sẽ thắng.